Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 43, khúc mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang tìm, giờ em dọn ra rồi. Ngả Tình hất chân cởi giày cao gót cũng không khách khí, đi chân trần đến sofa ngồi xuống, đưa chân lên cao chéo ngoẩy, thuận tay cầm đồ ăn vặt trên bàn của Lê Mộc nhai rột rột. Chị, em khát quá, có bia không? Phải lạnh nha, chị hỏi em, giờ em dọn ra rồi thì ở đâu? Hóa ra, Ngả Hy tìm phòng không phải là muốn dọn đi, Lê Mộc đứng tại chỗ cắn răng vui vẻ, người đến là khách, nàng chạy vào phòng bếp cầm hai lon bia ướp lạnh, đưa cho Ngả Tình. Không đủ thì trong tủ lạnh còn, cô đừng cho nó uống. Ngả Hy buồn bực, em họ của cô ở nhà họ Ngả có thể nói là xưa nay chưa từng có, nhà họ Ngả chưa từng có cô bé nào như Ngả Tình, cãi nhau ẩu đả gì cũng làm, lệch xa khỏi quỹ đạo phát triển của dòng họ. Còn nhỏ mà uống bia gì? Lê Mộc bị Ngả Hy giữ, giống như nàng đã làm sai điều gì, bình thường lúc làm việc mắc lỗi Ngả Hy mới tung giọng nói này. Ngả Tình nâng lon bia uống một hớp, uống đủ rồi mới vểnh môi oán giận. Em lớn rồi, chị là đồ cổ hủ. Được rồi, trước khi tìm được phòng em ở nhà chị. Ở đây không có chỗ ngủ, em về trường đi. Ngả Tình chỉ phòng ngủ. Không phải có hai phòng sao? Phòng kia có người ở, Ngả Tình không nghe không từ bỏ. À, em với chị ngủ chung, chị. Nếu theo Ngả Tình, mãi cũng không dứt được. Ngả Hy hiểu Ngả Tình, nếu Ngả Tình ở đây, thì ở 10 ngày nửa tháng cũng không chịu đi. Hơn nữa Ngả Tình có một đống bạn bè xấu, Ngả Hy không dám nghĩ, mới tưởng tượng đã đau đầu, giọng nói vẫn rất kiên quyết. Không được, tìm được phòng chị sẽ nói, giờ em về trường đi. Là chị em, quan hệ lại gay gắt như vậy, Ngả Hy nói không cho người lạ vào nhà, em họ cũng không châm trước sao. Chị là tốt nhất, chỉ một đêm, ngày mai em sẽ trở lại đó. Chắc chắn nghe lời chị. Không, được, đi mà, Lê Mộc lên tiếng, để em có ngủ phòng tôi đi. Nếu Lê Mộc không mở miệng, Ngả Hy nắm chắc 10 phần sẽ đuổi được Ngả Tình, nhưng giờ. Nó ngủ phòng cô, vậy cô ngủ đâu, tôi ngủ sofa cũng không sao. Lê Mộc cười cười với Ngả Tình, thật đúng là không nhìn ra cô gái này mới 18 tuổi, ăn mặc quá chín chắn. Không sao, vậy em ngủ phòng tôi đi. Tốt quá, không giải quyết được Ngả Hy, Ngả Tình đổi mục tiêu sang Lê Mộc, dù sao tối nay cô sẽ ngủ nhờ không chịu đi. Ngả Tình bước tới kéo tay Lê Mộc cười sán lạn. Chị xinh đẹp, xưng hô thế nào? Tôi là Lê Mộc, cô gái này từ trước đến giờ là tự lai thục, hoàn toàn đối lập với Ngả Hy, nhất là câu. Chị Mộc Mộc làm cả người Lê Mộc run rẩy nổi da gà, da có thể rơi đầy đất. Chỉ một người rất thoải mái, nhiệt tình, không sợ lạ. Có khi cũng để ám chỉ người nhiều chuyện, sởi lời. Chị Mộc Mộc, chị tốt quá, làm sao em có thể để chị Mộc Mộc ngủ sofa được chứ? Chị Mộc Mộc tối nay tụi mình ngủ chung đi, em có một số vấn đề muốn hỏi. Hả, thật sao? Ngả Hy liếc mắt nhìn thoáng qua Lê Mộc, muốn dùng ánh mắt nhắn nhủ bốn chữ. Tự gánh hậu quả, nhưng hiển nhiên Lê Mộc không hiểu được. Ngả Hy, ngày mai phải dọn đi. Ngả Tình, biết rồi. Lê Mộc muốn tiếp tục nói chuyện quan trọng lúc nãy với Ngả Hy, nhưng sau khi bị Ngả Tình cắt ngang, đã không còn can đảm để nhắc tới, hơn nữa trong phòng có người thứ ba, có mấy lời không tiện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngả Tình núp trong phòng Lê Mộc chơi trò chơi, Ngả Hy ở phòng mình, cửa đóng, Lê Mộc ngồi trong phòng khách nghe câu được câu không lại đổi kênh, một buổi chiều như vậy pin điều khiển từ xa cũng bị nàng hút cạn. Mở ví, Ngả Hy rút một tấm hình, bỏ vào ví đã gần một tháng, trong hình là cảnh Lê Mộc quỳ gối trên cỏ giúp cô quấn tóc nhìn. Lại thần thơ, đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, Ngả Hy hoảng loạn nhét tấm ảnh xuống gối. Vào đi, Lê Mộc mở cửa ra, Ngả Hy ngồi trên giường, còn cầm ví trong tay. Ngả Hy, buổi tối cô muốn ăn gì? Tôi nấu, sau khi lớp giấy mỏng manh bị đâm rách, sau khi trong lòng hai người đều biết rõ, ngay cả những giao tiếp cơ bản cũng trở nên gian nan, giống như có gì đó thay đổi. Tôi, Ngả Hy do dự một lúc không nói được tên món, sau đó một âm thanh lanh lảnh vang lên. Tôm rang, sườn kho, em đói bụng, chị có thể nấu ăn à chị Mộc Mộc? Thiếu chút nữa Lê Mộc quên sự tồn tại của Ngả Tình. Ừ, muốn ăn gì? Nói với tôi, chị Mộc Mộc, chị thật sự quá tốt. Ngả Tình nhào tới người Lê Mộc ôm kiểu gấu, làm Lê Mộc không thở nổi. Em yêu chị chết mất, dứt lời, Ngả Tình hôn lên mặt Lê Mộc một cái, Lê Mộc sợ hãi đẩy cô ra. Chị Mộc Mộc dễ xấu hổ vậy à, thật đáng yêu. Bị một cô gái nhỏ hơn mình 7-8 tuổi nói đáng yêu chắc chắn không phải là chuyện vui vẻ gì, Lê Mộc cảm thấy bị trêu ghẹo. Ngả Tình em đừng quậy. Ngả Hy nhìn không được, mới ở một buổi đã khiến căn phòng lộn xộn, chỉ có Lê Mộc tốt tính không nói gì. Lê Mộc, cô kệ nó đi, vì sao Ngả Hi không muốn gặp Ngả Tình ở chung một tuần, Lê Mộc hoàn toàn hiểu chữ mà Lê Mộc thấy ghê tởm nhất năm là ba chữ, đúng là. Chị Mộc Mộc, chị Mộc Mộc, chị có bạn trai chưa? Tắm rửa xong nằm chung một cái giường, Ngả Tình đột nhiên ôm lấy Lê Mộc từ phía sau. Chị Mộc Mộc ra chị đẹp quá, ngón tay Ngả Tình sờ mó dọc theo chân bò lên tới đùi Lê Mộc. Chị Mộc Mộc chỗ mẫn cảm của chị ở đâu? Ngón tay của Ngả Tình đã mò vào đùi trong của Lê Mộc. Dầm, dường như Lê Mộc lăn từ giường xuống sàn. Chị Mộc Mộc chị đi đâu? Tôi đi xem tivi, em ngủ trước đi. Dép Lê Mộc cũng quên đeo, chạy vội ra phòng khách. Lê Mộc nằm trên sofa, lấy gối dựa lót đầu, ánh nhìn rơi vào cánh cửa phòng đóng chặt của Ngả Hi, âm thanh trong tivi càng ngày càng nhỏ, Lê Mộc mơ mơ màng màng nghĩ, nếu nằm trên giường không phải Ngả Tình, mà là Ngả Hi. Nếu vừa rồi người chạm vào nàng là Ngả Hi, cũng là họ Ngả, sao lại khác xa nhau như vậy chứ? Vô tri vô giác, Lê Mộc đã ngủ, Ngả Hi mở cửa phòng, 11 giờ đèn phòng khách vẫn sáng, vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của Lê Mộc trong TV là chương trình ẩm thực, nhiệt độ máy lạnh có hơi thấp, Lê Mộc chỉ mặc một cái áo thun tay ngắn và quần cụt, nàng mơ mơ màng màng cọ sát hai cánh tay, chắc là bị lạnh. Hắt xì, Lê Mộc hắt hơi một cái, chờ mình ngủ tiếp, tắt TV, Ngả Hi suy nghĩ một chút, trở vào phòng lấy một cái chăn, đi ra thì thấy cả người Lê Mộc đã nằm úp sấp trên ghế, ngủ xấu tính như vậy, cũng khó trách khi ngủ chung nàng thì. Thoáng cái, mặt Ngả Hi có hơi nóng, nhớ tới một số chuyện không nên nhớ. Lê Mộc hừ nhẹ một tiếng, lại xoay người nữa, nàng hoàn toàn coi sofa là một cái giường, kết quả. Ngả Hi vô thức khom lưng đỡ nàng, nếu không nhanh tay thiếu chút nữa Lê Mộc rơi xuống đất. Đương nhiên Lê Mộc cũng bị đánh thức, nàng mở mắt ra lập tức thấy khuôn mặt phóng đại của Ngả Hi, với. Phong cảnh bao la, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện ra qua cổ áo ngủ rộng thùng thình khi Ngả Hi khom lưng. Tại sao cô lại ngủ sofa? Dường như chú ý đến ánh mắt Lê Mộc nhìn vào đâu, Ngả Hi thẳng lưng ném chăn lên người Lê Mộc kéo cổ áo lên. Buổi tối lạnh cô đắp đi. Lê Mộc nhích người nhanh nhẹn ngồi dậy quấn cái chăn nhỏ lên người tạo thành một cái bánh chưng to chỉ lộ ra một cái đầu. A Tây, em gái của cô đáng sợ thật. Do cô để nó ở đây. Mặt Lê Mộc đau khổ le lưỡi một cái. Giờ tôi biết sai rồi. Ngả Hi xoay người mới hé nở nụ cười, cô quay lưng về phía Lê Mộc ngón tay chạm vào công tắt đèn, nhỏ giọng nói. Tôi tắt đèn, cô ngủ sớm chút, nghe theo cô hết ngủ ngon. Lê Mộc thong thả nằm vật xuống, cúi đầu hôn lên chăn, cuối cùng cả khuôn mặt đều vùi vào chăn, Ngả Hi quan tâm nàng. Lê Mộc cảm giác nàng quá dễ thỏa mãn, chỉ đưa một cái chăn, nếu như Ngả Hi kéo nàng ngủ chung giường, chắc là nàng sẽ điên. Nghe theo cô hết, hôm nay đã biến thành một câu mờ ám cực kỳ. Bụp, đèn tắt, đắm chìm trong bóng đêm, Lê Mộc mang theo vướng mắc vào lòng, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, bị trật cổ nghiêm trọng, cảnh Lê Mộc quẹo cổ đứng chiên trứng trong bếp hơi đẹp, Lê Mộc thâm sâu biến thái khó lường muốn chiên trứng hình trái tim, có rõ ràng quá không? Có thể hôm qua nàng mới thổ lộ phân nửa, Ngả Hi sẽ không hiểu. Chiên đến cái trứng thứ ba, Lê Mộc nghiêng người nhìn Ngả Hi đang ngồi ở bàn ăn xem tạp chí, giống như mọi khi, biểu cảm trên khuôn mặt cũng vậy. Bị người khác nhìn lén thì cũng cảm giác được, Ngả Hi ngẩng đầu vừa lúc chạm vào ánh mắt của Lê Mộc, trước đây không hiểu ý nghĩa sâu xa của ánh mắt này, hiện giờ đã hiểu rõ ràng đầy đủ. Ngả Hi tiếp tục cúi đầu xem tạp chí, không biết Lê Mộc tiếp tục mím môi cười chiên trứng, cố gắng chiên hình trái tim. Đến khi bữa sáng đặt lên bàn, Lê Mộc lại thấy ngại ngùng, cũng không dám nhìn vẻ mặt của Ngả Hi. Ngả Hi nhìn trứng, khuỷu tay chống lên bàn, bàn tay chống trán. Cũng bởi vì một cái trứng, bầu không khí trở nên xấu hổ. Wow, chị Mộc Mộc trứng tình yêu à, chị tốt với em quá. Lê Mộc còn chưa kịp đưa đồ ăn cho Ngả Hi, đã bị Ngả Tình cầu thả lấy, không chỉ như vậy, Ngả Tình còn kéo cổ Lê Mộc, đôi môi đỏ mọng in trên mặt Lê Mộc. Chụt, ngon quá, Lê Mộc thấy trứng mình chiên bị Ngả Tình ăn phân nửa, lòng đang rỉ máu, nhưng chỉ có thể ngoài cười nhưng lòng không cười gật đầu. Con gái biết nấu ăn đúng là quá quyến rũ, chị Mộc Mộc chị làm bạn gái em đi. Lê Mộc bị nghẹn cháo nghẹt thở, vẻ mặt đỏ bừng. Khụ khụ khụ, Ngả Tình em quậy đủ chưa? Ngả Hi nhìn đôi môi đỏ in trên mặt Lê Mộc vô cùng chướng mắt, vì vậy rút một tờ khăn giấy, hung hăng lau má Lê Mộc, sau đó ném khăn cho Lê Mộc. Ánh mắt của Ngả Hi như muốn ăn thịt người, lúc Lê Mộc đang hoảng loạn thì thấy màu đỏ trên khăn giấy, mới phát hiện mặt mình bị Ngả Tình quẹt son môi, dùng sức lau, quả nhiên toàn là màu đỏ. Còn gấu con này, Ngả Tình vừa ăn sáng vừa khinh bỉ Ngả Hi. Cổ lỗ sĩ, cách chương.